Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1254, bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hải Văn, chào bạn anh Phạm Đức. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Xin chào bạn Khánh Trần Duy. Võ luyện điên phong, chương 5799. Bên này đang nói chuyện, Hạng Sơn bên kia tấn thăng đột phá, đã tới thời khắc quan trọng. Khi thế sớm đã nhảy lên đến cực hạn, khi thế chấn động lợi hại, hư ảnh tiểu càng khôn cơ hồ hóa thành thực chất, hiển hiện sau lưng Hạng Sơn. Thiên địa vĩ lực chấn động, khí cơ bỗng nhiên bộc phát. Khi thế đã đến cực hạn đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn, hư ảnh càng khôn cũng khuếch trương lên rất nhiều. Hôm nay, tới đây, cửu phẩm nhân tộc thứ 8 đã ra đời. Âu Dương Liệt thổn thức vạn phần. Không dễ dàng à? Xác thật là không dễ dàng. Hàng Sơn tại niên đại đó giống như Dương Khai ngày hôm nay, phong hoa tuyệt đại, tư chất tuyệt luân. Bản thân có thể tấn thăng cửu phẩm, chiến lực siêu quần. Cũng chính bởi vì quá mức xuất sắc mới bị mặt tộc bên kia để mắt, trúng mai phục. Thời gian cùng cường giả mặt tộc tranh đấu bị mặt chi lực xâm nhiễm tiểu càng khôn, bất đắc dĩ phải dứt bỏ cương vực tiểu càng khôn để bảo toàn tự thân. Chuyện này khiến cho phẩm giai rơi xuống, ẩn thân tu hành mấy ngàn năm, thật vất vả mới đem tu vi trở về. Nhưng mà tấn thăng cửu phẩm lại là một vấn đề khó khăn. Đến vào trong thế giới càng khôn lô, vận khí rất không tệ, được một viên cực phẩm khai thiên đan. Nhưng mà biến cố liên tiếp phát sinh, tấn thăng đến thời khắc khẩn yếu quan đầu, bị mặt tộc tính kế, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chủ động từ bỏ. So sánh mà nói, Âu Dương Liệt cảm thấy mình thật sự may mắn. Trước khi vào càng khôn lô, hắn chưa nghĩ tới mình còn có thể tấn thăng cửu phẩm. Bản thân hắn tính cách nóng nảy, người đi thẳng về thẳng, nhiều năm đại chiến cùng cường giả mặt tộc, để hắn ám thương trầm tích, thực lực sớm đã không còn đỉnh phong. Trước đây, nguyện vọng duy nhất chính là một ngày có thể chiến tử xa trường, trước khi chết thì giết được mấy tên vực chủ. Coi như vào càng khôn lô, cũng muốn tìm một viên cực phẩm khai thiên đan cho Dương Khai hoặc là Hàng Sơn, để cho bọn hắn đột phá cửu phẩm, chưa hề nghĩ tới mình sẽ đi luyện hóa. Nhưng hắn nào ngờ, Dương Khai lại cho hắn một viên cực phẩm khai thiên đan, bảo vệ hắn luyện hóa. Quá trình tấn thăng mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng tổng thể mà nói vẫn là thuận buồm xuôi gió. Âu Dương Liệt cứ như vậy trở thành cửu phẩm. So sánh mà nói, Âu Dương Liệt thay Hạng Sơn cảm thấy lòng chua xót. Làm việc tốt, thường gian nan. Dương Khai cười ha ha, quan sát Hàng Sơn bên kia, xác định hắn đã tấn thăng. Bất quá, mới tấn thăng, tiểu càng khôn khẳng định có chút bất ổn, còn cần phải rèn luyện một phen. Tuyết Nhi, sao lại tấn thăng đến cửu phẩm rồi? Dương Khai quay đầu nhìn về Dương Tuyết. Kỳ thật, hắn từ vô tận Trường Hà giết tới, thời điểm nhìn thấy Dương Tuyết là cửu phẩm, còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Chính mình thân làm đại ca còn chưa tấn thăng cửu phẩm, tiểu muội vậy mà là cửu phẩm rồi, chuyện này khiến cho hắn làm sao chịu nổi. Cũng may bây giờ hắn cũng thành công tấn thăng, miễn cưỡng duy trì được uy nghiêm cùng địa vị đại ca. Dương Tuyết cười nói, là vận khí tốt mà thôi. Ngày sau đó, nàng kể lại việc mình và Dương Tiêu cùng nhau tiến vào thế giới này. Không được mấy ngày thì Dương Tiêu bỗng phát giác dị thường, lần theo cảm ứng Thái Dương Thái Âm Ký vậy mà tìm được một viên cực phẩm khai thiên đan. Dương Khai nghe xong mới hiểu ra, Dương Tuyết có thể có được linh đan còn có một phần công lao của mình. Nếu không phải hắn lưu lại bên trong linh đan một chút chuẩn bị, Dương Tiêu làm sao có thể cảm ứng. Có điều, loại chuyện này không cần đi nói tỉ mỉ. Như vậy là Tiêu Nhi lập công lớn rồi. Dương Khai nói, liếc mắt nhìn Dương Tiêu đang chữa thương. Dương Tiêu lặng lẽ mèo mèo quan sát động tĩnh, liền vội vàng nhắm mắt ngồi nghiêm chỉnh. Dương Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, có gì đó muốn nói lại thôi. Dương Khai biết nàng muốn hỏi gì. Ba thân hợp nhất, tư duy của Phương Thiên Tứ dù hoàn chỉnh giữ lại, nhưng mà kinh lịch cả đời này đều dung nhập vào trong bản tôn. Cho nên những gì Phương Thiên Tứ biết, Dương Khai đều nhất thanh nhị sở, tất nhiên cũng bao quát bí mật nhỏ mà Dương Tiêu thổ lộ. Cũng có chỗ đoán trước, hai đứa nhỏ này lớn lên cùng nhau, coi là thanh mai trúc mã. Qua nhiều năm như vậy lại chưa từng tách rời, cùng nhau tu hành trưởng thành, nào có thể không có chút tình cảm. Chỉ là trở ngại bối phận, cho tới bây giờ đều chưa từng xuyên phá tầng quan hệ kia. Nói chung là không muốn để cho hắn khó xử. Chủ yếu là nỗi lòng giấu mãi thì buồn khổ, khó được có một đồng bạn chung chí hướng, thường xuyên đến thổ lộ tâm tình. Là không ngờ bí mật tâm tình che giấu nhiều năm, cuối cùng lại lấy phương thức không thể tưởng này mà bại lộ ra. Trước đây, Dương Khai là người thân nhất của Dương Tiêu. Phạm là Dương Khai hiện thân, hắn luôn luôn vây quanh bên người. Mà giờ khắc này lại chỉ ước cách cha nuôi càng xa càng tốt. Rõ ràng là chột dạ rồi. Dương Khai thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng cười. Long mạch của hắn đã không thấp. Để hắn sớm ngày tấn thăng thánh long đi. Có nghi hoặc gì có thể thỉnh giáo phục quản tiền bối. Đều là đồng tộc, có thể giúp đỡ hắn nhất định sẽ không từ chối. Dương Tuyết lên tiếng dạ vâng. Dương Khai lại nói. Càng khôn lô đóng lại, không có gì bất ngờ xảy ra, thì các ngươi hẳn sẽ trở về sơ thiên đại cấm. Bây giờ ngươi đã là cửu phẩm, phải hết sức hiệp trợ cho phục quản tiền bối, trấn thủ tốt sơ thiên đại cấm. Còn nữa, nói cho ô quản biết, mặt tộc trong đại cấm có thể sẽ có một ít dị động, để cho hắn cẩn thận hơn. Dạ, Dương Tuyết lại gật đầu. Âu Dương Liệt ngưng trọng nói. Sơ thiên đại cấm xuất hiện dị thường sao? Dương Khai lắc đầu. Là đề phòng vạn nhất. Đại chiến hai tộc đã bộc phát. So sánh về thực lực, nhân tộc kém xa mặt tộc về số lượng. Nhưng mà về cấp độ cường giả đỉnh cao, thì nhân tộc ta chiếm ưu thế hơn. Trận đại chiến này có lẽ là trận chiến cuối cùng. Thắng thì nhân tộc vạn thế không cần lo. Còn bại, đại thế như vậy. Mặt tộc trong sơ thiên đại cấm khẳng định sẽ có động tác, nên phải phòng bị bọn hắn nội ứng ngoại hợp. Trận chiến này nhân tộc ta muốn thắng rất là khó, nhưng mặc kệ bao nhiêu khó khăn cũng phải kiên trì. Nhân tộc muốn thắng chẳng những phải diệt trừ mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới, còn cần nghĩ biện pháp đối phó mặt tộc trong sơ thiên đại cấm càng có mặt bản tôn. Nhất là mặt bản tôn, đây chính là tạo vật chủ. Dương Khai đến nay cũng không thể nghĩ ra phương pháp đối phó. Bọn người thương năm xưa lựa chọn dùng sơ thiên đại cấm để phong trấn, nhưng mặt bản tôn chưa trừ diệt, chung quy là một tai họa ngầm. Có lẽ 10 vạn năm, 20 vạn năm sau lại sẽ sinh ra một trận đại chiến mặt triều quét sạch hoàng vũ, không ngừng vô tận. Dương Khai quay đầu nhìn về Âu Dương Liệt. Âu Dương sư huynh, sau khi càn khôn lô đóng lại, 3.000 thế giới xin nhờ chư vị, ta sẽ mau chóng trở về tụ hợp. Âu Dương Liệt gật đầu. Người yên tâm. Nhưng mà sư đệ ngươi muốn làm gì tiếp theo? Ta đi nhìn xem. Dương Khai chậm chậm đứng dậy. Càn khôn lô còn có chút thời gian mới đóng. Hỗn độn linh vương cầm linh đan của ta, không biết đi nơi nào. Ta đi tìm nó để đoạt lại. Mặt khác, còn có một số nghi hoặc cần giải đáp. Trước đây bất đắc dĩ, Dương Khai phải ném ra cực phẩm khai thiên đan, dẫn hỗn độn linh vương đi. Bây giờ nguy cơ đã giải, Dương Khai tự nhiên là muốn đoạt lại. Mà trong thế giới càn khôn lô, còn có 3 linh đan không rõ tung tích, cũng có thể đi tìm. Đương nhiên, nếu có thể đụng trúng Manaya, vậy thì càng tốt, có thể thuận tay giết. Bất quá Manaya cũng không phải đồ ngu. Giờ phút này nhất định giấu ở địa phương nào, yên lặng liếm láp vết thương. Muốn tìm đến hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Võ luyện điên phong, chương 5800. Sư đệ ngươi cứ đi đi, bên này có ta và Tuyết sư muội chiếu kháng là được rồi. Âu Dương Liệt nói, rất nhiều người đang khôi phục chữa thương, xác thực cần người bảo hộ. Có điều cũng không cần quá nhiều người trông coi. Dương Khai muốn đi đoạt lại linh đan tất nhiên là tốt. Việc này cũng chỉ có để hắn làm là tốt nhất. Hơn nữa chuyện hắn làm toàn là đại sự. Hắn nói có thứ cần phải nghiệm chứng, vậy chắc chắn rất là quan trọng rồi. Dương Khai gật đầu. Được rồi, vậy ta đi đây. Nói xong, một bước phóng ra, biến mất. Thương thế của hắn kỳ thật còn chưa lành, nhưng mà thời gian không còn nhiều. Dương Khai không muốn lãng phí vào việc chữa thương. Huống hồ, hắn không lo ngại thương thế. Bây giờ hắn là cửu phẩm chi thân, thánh long chi thân. Sau khi hắn đi, một bóng người chợt xuất hiện bên cạnh Dương Tuyết. Rõ ràng là người luôn giả vờ giả vịt chữa thương, Dương Tiêu. Sắc mặt Dương Tiêu cũng hơi trắng bệch. Một trận đại chiến hắn tiêu hao rất lớn, thương thế không nhẹ. Bất quá hắn dù sao cũng là long tộc, nhục thân cường hãn, năng lực khôi phục xuất chúng. So với bát phẩm bình thường mà nói, hắn khôi phục phải nhanh hơn một chút. Nhìn chăm chú hướng Dương Khai rời đi, Dương Tiêu hơi thấp thỏm, truyền âm hỏi. Tiểu cô, cha nuôi mới vừa rồi nói chuyện gì? Dương Tuyết chậm chậm lắc đầu. Không nói gì. Không nói gì sao? Cha nuôi không có hỏi gì ta sao? Dương Tiêu trừng to mắt. Làm sao có thể không nói gì? Chuyện này khiến cho Dương Tiêu càng cảm thấy bất an. Đại ca kêu ta nói với ngươi, sớm ngày tấn thăng Thánh Long đi. Dương Tiêu ngừng thêm một lát, thấy Dương Tuyết không nói tiếp, thì kinh ngạc không thôi. Chỉ có vậy thôi sao? Ngươi còn muốn nghe điều gì? Chỉ có vậy thôi sao? Dương Tiêu không khỏi nhíu mày, cha nuôi chẳng lẽ không biết? Không thể nào. Tam phân quy nhất quyết, cha nuôi hẳn là biết mọi chuyện mới đúng, không nên à. Dương Tiêu vẻ mặt sầu não, suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, cười ha ha. À, ta biết rồi. Dương Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn, biểu lộ mộng nhiên. Người biết rồi là biết điều gì? Chỉ thấy Dương Tiêu hướng về Dương Khai rời đi, lớn tiếng hô. Cha nuôi yên tâm nha, ngày ta tấn thăng Thánh Long, chính là ngày ta đến Dương gia cầu thân. Dương Tuyết đỏ bừng mặt, dậm chân không thôi. Người đang nói gì chứ? Âu Dương Liệt xoay đầu nhìn, ngạc nhiên nhìn Dương Tiêu, lại nhìn Dương Tuyết nghĩ nghĩ, cũng hiểu sơ sơ. Sắc mặt của Dương Tuyết càng đỏ, gần như sắp muốn nhỏ ra máu, hung tợn trừng Dương Tiêu, rồi quay người bay đi. Dương Tiêu vẻ mặt vô tội, nhìn về Âu Dương Liệt. Ta nói gì sai sao? Cha nuôi chẳng lẽ không phải là ý này? Âu Dương Liệt cười to. Không có sai. Dương Khai chính là có ý này. Tiểu tử ngươi quả nhiên nhìn cái là rõ. Nhưng mà nữ nhân á, da mặt mỏng, dễ dàng thẹn thùng. Ngươi còn không mau đuổi theo đi. Ai da? Dương Tiêu chợt tỉnh ngộ, thi lễ cùng Âu Dương Liệt, mau chóng đuổi theo Dương Tuyết. Nhìn qua bên kia, Âu Dương Liệt gật gù. Tuổi trẻ nóng tính, nhiệt huyết phương cương, tốt, rất tốt. Hắn không khỏi hồi tưởng lại khi mình còn trẻ. Lúc kia là thời điểm dám nghĩ dám làm cái quái gì để ý ánh mắt của người đời. Quay đầu, thấy một bóng người từ trong hư không dạo bước tới, đến gần, Âu Dương Liệt từ trên xuống dưới dò xét. Vừa mới tấn thăng, không cần vững chắc căn cơ hay sao? Hàn Sơn lắc đầu nói, không có thời gian, càng khôn lô sắp đóng rồi. Ngay sau đó, liếc mắt nhìn Dương Tiêu Dương Tuyết. Đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Liệt lập tức tinh thần tỉnh táo kể lại. Hàn Sơn hiểu rõ gật đầu. Cả hai đã có tình ý, buông tay mà làm thôi. Cũng không phải cùng huyết mạch. Chỉ bởi vì một chút bối phận thôi, có gì mà phải đắn đo. Ta nghĩ Dương sư đệ cũng sẽ không để ý. Âu Dương Liệt gật đầu. Đúng là ý này. Võ giả chúng ta nào có nhiều thế tục luân thường. Tiểu tử Dương Khai cũng không muốn để ý việc này. Mà lại, lần này nếu nhân tộc không thắng, sợ rằng cũng không có tương lai. Giờ phút này không buông tay hành động, sau này sẽ hối tiếc. Hàn Sơn gật đầu. Ta muốn đi giết địch. Bên này nhờ ngươi quan tâm. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Âu Dương Liệt có đồng ý hay không, hóa thành một đạo lưu quang rồi bay đi. Âu Dương Liệt há to miệng, không ngờ Hàn Sơn vậy mà nói một đằng làm một nẻo. Đến khi hắn hoàn hồn muốn ngăn trở đã không kịp, không khỏi hô to. Hạng đầu to, người trở lại cho ta. Nào có ai đáp, Hàn Sơn đã biến mất khỏi tầm mắt. Âu Dương Liệt nổi nóng. Khinh người quá đáng. Hắn cũng muốn đi giết địch mà. Cho là Hàn Sơn cần vững chắc cự phẩm chi cảnh để Hàn Sơn ở lại đây chiếu kháng tộc nhân. Hắn có thể buông tay buông chân làm một vô lớn. Ai ngờ bị Hàn Sơn cướp mất cơ hội. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu vì sao Hàn Sơn cấp bách. Lần này càng khôn lô mở ra, Hàn Sơn từ hồ còn chưa kịp làm gì, liền bị cuốn vào bên trong đại chiến hai tộc. Bây giờ mới tấn thăng cửu phẩm, tất nhiên là không kịp chờ đợi, muốn cảm thụ lực lượng một chút. Quay đầu nhìn xung quanh, Hàn Sơn đi mà Dương Tuyết cũng đi. Chỉ còn mỗi mình hắn cửu phẩm lẻ loi trơ trọi, thủ tại chỗ, không có biện pháp tùy ý rời đi. Nhiều bác phẩm nhân tộc như vậy ở chỗ này chữa thương, luôn luôn cần người chiếu kháng. Nhân sinh đúng là buồn khổ mà. Âu Dương Liệt oán thầm, chờ càng khôn lô đóng nhất định phải đi tìm hạng đầu to để tính sổ. Trận đại chiến này hội tụ vô số cường giả hai tộc nhân mặt. Cuối cùng dù nhân tộc chiến thắng, nhưng chiến tranh xa xa không có kết thúc. Không nói đến cường giả mặt tộc tiến vào càng khôn lô, tuyệt không chỉ như xuất hiện trước đó, còn đào tẩu không ít. Dưới mắt chính là thời điểm mặt tộc sụp hơi. Hai đại vương chủ vừa chết, những ngụy vương chủ may mắn chạy trốn cũng đều có thương tích trong người. Chính là thời cơ tốt để vây giết. Bỏ qua lần này, muốn giết bọn hắn, sợ rằng cũng phải chờ cho tới khi càng khôn lô đóng. Bây giờ sớm gạt bỏ đi một chút lực lượng mặt tộc, đợi càng khôn lô đóng, áp lực của nhân tộc đối mặt cũng sẽ nhỏ hơn chút. Có lẽ cũng có thể giết một chút cường giả mặt tộc tiến vào từ mặt chi chiến trường cùng không chi vực. Thời gian trôi qua, mọi người không ngừng khôi phục. Âu Dương Liệt mệnh cho bọn hắn kết trận thế, phân tán xung quanh, tiếp tục tìm kiếm Dương Nghiệt mặt tộc. Đợi cho tới khi nhóm võ giả cuối cùng khôi phục, thời gian đã qua không biết bao lâu, Âu Dương Liệt mới có thể khởi hành theo. Trong lòng đem Hàn Sơn máu chó xối trên đầu. Trong hư không, một trận đại chiến vừa mới kết thúc, Dương Khai lẻ loi đứng. Bên cạnh là thi thể của mấy vực chủ. Nói là đại chiến, thực ra là một phương đồ sát. Tuy là mấy vị vực chủ mặt tộc này kết thành trận thế, nhưng ở trước mặt Dương Khai lại có thể lật ra bọt nước gì. Cự phẩm chi cảnh, thánh long chi thân, kể cả chưa hoàn toàn khôi phục, giết bọn hắn vẫn nhẹ nhõm như chém dưa thái rau. Nhất phẩm cảnh giới tăng lên, thực lực biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cương vực tiểu càn khôn đã khuếch trương mấy lần, trong đó có do cảnh giới gia tăng, cũng có tiểu càn khôn của phương thiên tướng dung nhập. Nếu không, một cự phẩm vừa tấn thăng, lấy đâu ra nội tình mạnh mẽ như thế. Không chỉ vậy, tiểu càn khôn của hắn còn có thêm một gốc thế giới tử thụ. Tử thụ kia là Dương Khai lưu cho phương thiên tứ, trợ giúp cho hắn cấp tốc trưởng thành. Bây giờ tiểu càn khôn của phương thiên tứ dung nhập vào bản thân mình. Tử thụ cũng cùng nhau tan vào. Hắn vốn có một gốc tử thụ, bây giờ lại thêm một gốc, lại không có ý nghĩa quá lớn. Chờ sau khi trở về 3.000 thế giới, hắn sẽ tìm nhân tuyển thích hợp đưa tặng ra. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian tu hành cho người kia, để người kia sớm ngày tấn thăng cửu phẩm. Sau khi tách ra khỏi bọn người Âu Dương Liệt, Dương Khai liền tìm kiếm trong hư không này. Chủ yếu là muốn tìm một viên cực phẩm khai thiên đan bị hắn ném ra ngoài. Bây giờ nhân tộc cửu phẩm số lượng không nhiều. Một viên linh đan liền mang ý nghĩa một vị cửu phẩm ra đời. Dương Khai muốn đưa cho Mễ Kinh Luân. Về sau, chiến tranh nhất định càng thêm kịch liệt. Mễ Kinh Luân tọa trấn hậu phương chưa hẳn có thể kịp thời khống chế toàn cục. bởi tu vi bát phẩm khai thiên còn hơi kém, hắn có thể tấn thăng cửu phẩm là tốt nhất. Chỉ tiếc, đoạn đường này tìm kiếm cũng không có phát hiện. Còn nếu gặp phải cường giả mặt tộc, tất nhiên là thuận tay chém giết. Trong đầu vang lên giọng nói của Lôi Ảnh. Lão đại, thiên phú thần thông của ta rất hữu dụng à. Mặc dù thực lực cường đại, Dương Khai đúng là không am hiểu chuyện tìm hành ám sát. Dưới tình huống bình thường gặp được địch nhân đều là chính diện cường sát. Chẳng qua hiện nay dung hợp yêu thân, Lôi Ảnh Lôi Đình chi đạo và ẩn nấp chi đạo cũng để cho Dương Khai sử dụng. Vừa rồi hắn tiểu thí ngưu đao, sử dụng thiên phú thần thông của Lôi Ảnh. Đến tận khi bạo khởi công kích, mấy vực chủ còn chưa kịp phản ứng. Có thể nói, bọn hắn căn bản không biết mình chết trên tay ai. Dương Khai khẽ cười. Đại yêu có thể hoành hành tại thời đại thượng cổ, tất nhiên là có đạo lý. Yêu tộc là chủng loại khác biệt, thiên phú thần thông liền khác biệt. Lôi Ảnh xem như ảnh báo, trời sinh tinh thông ẩn nấp chi đạo. Đây cũng là nguyên nhân Dương Khai lựa chọn nó làm yêu thân. Lúc kia, Dương Khai muốn bế quan chữa thương, nhưng không có quá nhiều thời gian chiêu kháng yêu thân. Lựa chọn Lôi Ảnh, tự có thể nhiều một ít cơ hội sinh tồn. Về phần Lôi Đình chi đạo là Lôi Ảnh tự tu hành mà có, cũng không tính là thiên phú thần thông. Mà Lôi Ảnh cũng là danh hào đại đế, cũng không phải là chủng tộc của nó. Dù sao cũng mạnh hơn lão nhị. Lôi Ảnh dương dương đắc ý. Đây là chuyện bình thường thôi. Phương Thiên Tứ là thân người, đại đạo tu hành cơ bản đều là kế thừa từ Dương Khai. Có thể nói hắn tinh thông cái gì thì Dương Khai tinh thông cái đó. Thứ hắn không tinh thông thì Dương Khai cũng tinh thông. Tất nhiên không có chỗ để Dương Khai mượn lực. So ra, Lôi Ảnh cảm thấy mình rất là ưu việt. Võ Luyện Điên Phong, chương 5801. Phương Thiên Tứ thanh âm nhàn nhạt nói. Nếu có một ngày, lão đại lần nữa ngủ thiếp đi, ngươi cảm thấy nên để cho ngươi tiếp quản nhục thân, hay là ta tiếp quản thì thích hợp hơn? Lôi Ảnh lập tức không lên tiếng. Tu hành đại đạo kế thừa của Dương Khai cũng có chỗ tốt. Ngộ nhỡ thật sự có một ngày, Dương Khai ý thức lần nữa ngủ say, để Phương Thiên Tứ tiếp quản nhục thân càng tốt hơn, bởi vì hắn phát huy ra được thực lực của Dương Khai tốt hơn. Trước đây, Lôi Ảnh tiếp quản nhục thân cũng là ngoài ý muốn. Lúc kia ý thức của Dương Khai bỗng nhiên ngủ say, Lôi Ảnh vừa thức tỉnh liền tiếp quản. Thẳng cho tới khi truy sát Manaya không có kết quả, ý thức của Phương Thiên Tứ mới tỉnh lại, Manaya mới có cơ hội đào tẩu. Vì vậy, Dương Khai mới cảm thấy Manaya là tai họa di ngàn năm, mệnh số không đến tuyệt lộ. Lão nhị, người đừng có miệng quạ đen. Khó chịu nửa ngày, Lôi Ảnh mới biệt khuất một câu. Về sau, cẩn thận chút, chưa chắc sẽ xuất hiện tình huống kia. Mọi thứ luôn có vạn nhất. Trước đó từng xuất hiện rồi, sau này cũng có thể. Việc này không thể không phòng. Nào có nhiều vạn nhất như vậy? Trong đầu Dương Khai, hai phân thân ồn ào. Hắn bật cười, không có cảm giác bực bội. Ngược lại có thể nghiệm mới lạ. Qua nhiều năm như vậy, nhiều khi hắn đều là lẻ loi một mình tác chiến, không nơi nương tựa. Bây giờ có thân người và yêu thân, không còn tịch mịch. Cứ để cho bọn hắn ồn ào đi. Dương Khai tĩnh tâm cảm giác xung quanh. Ban đầu, trong thế giới càng khôn lồ, tràn ngập đạo ngấn hỗn độn cực kỳ nồng nặc. Đạo ngấn pha toái ngưng tụ ra đủ loại hình dáng mặt đất, thậm chí hội tụ thành vô tận trường hà. Thậm chí diễn sinh ra được sinh linh bản thổ hỗn độn linh tộc. Nhưng mà trải qua nhiều lần đại đạo diễn biến, đạo ngân pha toái đã trở nên cực kỳ mờ nhạt. Thay vào đó là trật tự cùng ổn định. Hoàn cảnh nơi này đã không khác 3.000 thế giới là bao. Càng khôn lô, tại sao lại có diễn biến đại đạo này? Khi lấy được tình báo từ nhân tộc, Dương Khai đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Mỗi một lần đại đạo diễn biến, hắn đều có tinh tế cảm giác biến hóa xung quanh để tìm ra một ít quy luật. Đáng tiếc, vẫn luôn không có phát hiện gì. Đến khi hắn xâm nhập vô tận trường hà, lĩnh hội vạn đạo hội tụ chi diệu mới có phỏng đoán, chỉ là vẫn khó mà khẳng định. Càn Khôn Lô không hổ là thiên địa chí bảo, Riêng dựng dục ra cực phẩm khai thiên đan đã là cơ duyên lớn lao. Trong thế giới Càn Khôn Lô còn tự thành một phương thiên địa, dựng dục quần thể khổng lồ hỗn độn linh tộc. Hỗn độn linh vương càng có thực lực so sánh với cửu phẩm nhân tộc cùng vương chủ mặt tộc. Dương Khai còn cảm thấy cực phẩm khai thiên đan không phải là cơ duyên lớn nhất bên trong Càn Khôn Lô. Bản thân Càn Khôn Lô mới là một trọng bảo, tìm được bản thể của Càn Khôn Lô mới thật sự là đại thu hoạch. Nhưng mà từ xưa cho tới nay, Càn Khôn Lô hiện thế nhiều lần như vậy rồi, còn chưa bao giờ có ai gặp qua bản thể của Càn Khôn Lô, chớ nói lại đi tìm. Dương Khai muốn tìm đến bản thể Càn Khôn Lô, nếu có thể đạt thành việc này, đối với nhân tộc nhất định có trợ giúp to lớn. Tối thiểu nhất, ngày sau cực phẩm khai thiên đan liền không cần phải tranh đoạt. Đương nhiên hắn biết, việc này rất gian nan. Từ xưa tới nay, nhiều đại năng tiên hiền như vậy, chưa thể làm được, hắn chưa hẳn có thể đạt thành. Làm hết sức, nghe theo thiên mệnh thôi. Như tình báo nắm giữ trước mặt, Vô Tận Trường Hà là một đầu dây. Đầu dây này ngang qua toàn bộ trong thế giới Càn Khôn Lô, có liên quan cực kỳ mật thiết với bản thể Càn Khôn Lô. Mà Càn Khôn Lô đại đạo diễn biến, đơn giản là quá trình hỗn độn diễn hóa thành vạn đạo, chỉ là bị chia làm 9 lần để cho người ta cảm thụ rõ ràng trực quan hơn. Dương Khai cảm thấy, bản chất của Càn Khôn Lô có lẽ chính là diễn hóa hỗn độn, là vạn đạo huyền diệu. Về phần đản sinh cực phẩm khai thiên đan, diễn sinh hỗn độn linh tộc chỉ là kèm theo. Lão đại, lão nhị dụng ý khó dò, luôn muốn chiếm thân thể người. Lôi Ảnh không cãi lại được Phương Thiên Tứ, dứt khoát lưu loát báo cáo. Dương Khai bật cười, đang muốn nói, bỗng ngoảnh mặt sang hướng khác, kinh hỉ. Tìm được rồi. Nói xong, liền thôi động thiên phú thần thông của Lôi Ảnh lao đến bên kia. Trong đầu, hai phần thân còn thần thương khẩu giếng. Một lát sau, phát giác được dị thường, Phương Thiên Tứ quát. Người ngậm miệng đi, làm chính sự. Lôi Ảnh lập tức im ngay, một lát sau lại không phục mà nói. Nhìn kìa, vẫn là thiên thú, vẫn là thiên phú thần thông của ta cao hơn. Phương Thiên Tứ mặc kệ nó. Chốc lát sau, tiếng của Lôi Ảnh lại tiếp tục vang. Hỗn độn linh vương này quả nhiên không có sáng dạ, làm sao lại chạy về chỗ cũ, cứ như sợ người khác tìm không được nó. Nhìn thấy trước mắt, để Lôi Ảnh cảm giác dị thường quen thuộc. Rõ ràng là vị trí Dương Khai cùng hắn cướp đoạt cực phẩm khai thiên đan, cũng là căn cứ của hỗn độn linh tộc. Lúc kia, Kiều Vũ kềm chế lực chú ý hỗn độn linh vương này, vùng muốn để một vị ngụy vương chủ xuất thủ đoạt đan. Kết quả bị Dương Khai cùng Lôi Ảnh nhanh chân đến trước, dẫn phát một trận truy sát. Dương Khai bị trọng thương, bất đắc dĩ mang theo Lôi Ảnh trốn vào bên trong Vô Tận Trường Hà. Về sau, Dương Khai hiện thân, ném linh đan dẫn hỗn độn linh vương đi. Cường giả nhân tộc, nhân mặt, hai tộc có một trận đại chiến đẫm máu. Ai cũng chưa từng chú ý hướng đi của hỗn độn linh vương. Kết quả, Dương Khai lại tìm tới nó. Lão đại, người biết nó sẽ trở về ư? Lôi Ảnh hỏi. Dương Khai lặng lẽ tới gần bên kia, tùy ý mà đáp. Đầu óc của nó không được bình thường. Ta tạm thời thử một lần thôi. Giao lưu không có vết tích. Ngoài giới tự nhiên không thể nào dò xét. Mặc dù trả lời như vậy, nhưng Dương Khai kỳ thật vẫn là có chút nắm chắc. Nếu không, cũng sẽ không thẳng đến nơi đây. Hỗn độn linh vương, trí tuệ không quá cao. Thực lực mặc dù cường đại thì cũng như thế thôi. Giờ phút này phóng tầm mắt mà nhìn. Bên trong căn cứ của hỗn độn linh tộc, hội tụ đại lượng hỗn độn thể. Còn có số ít hỗn độn linh tộc đã hóa thành thực thể. Những hỗn độn linh tộc này vây tụ thành một vòng tròn lớn, trung tâm là một đoàn hỗn độn thể lưu động như nước chảy. Hỗn độn chi lực chảy xuôi, mơ hồ có thể thấy tung tích cực phẩm khai thiên đan. Hỗn độn linh vương đứng ở một bên, dường như là bởi vì từng bị cướp một lần. Hỗn độn linh vương lộ ra vẻ cực kỳ cảnh giác, thần niệm cường đại không ngừng càn quét tứ phương. Phàm là có chút dị động nào nhất định có thể bị nó phát giác. Nói thật ra, nếu không phải có thể mượn nhờ thiên phú thần thông của Lôi Ảnh, Dương Khai đúng là không cách nào ẩn nấp đi qua. Giờ phút này cho dù mượn ẩn nấp chi đạo của Lôi Ảnh, Dương Khai vẫn cực kỳ cẩn thận. Cẩn thận từng ly từng tí đến gần, tận lực không để lộ ra khí tức. Bây giờ đã là cửu phẩm khai thiên, Dương Khai không còn sợ một hỗn độn linh vương. Có điều Dương Khai thật sự không muốn tranh phong. Đối phương không phải là mặt tộc, đánh thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đánh thua thì kết quả càng hỏng bét. Có thể nói một khi giao thủ thua thiệt luôn là Dương Khai. Vì vậy hắn hạ quyết tâm đặt linh đan kia, sau đó liền chạy. Mặc dù linh đan này ban đầu cũng là của người ta, nhưng đã trên tay hắn một lần rồi thì đó chính là của hắn. Dần dần tới gần, Dương Khai đã thúc ẩn nấp chi đạo đến cực hạn. Một lúc sau, hỗn độn linh vương bỗng quay đầu, nhìn lại phương hướng Dương Khai đang ẩn nấp. Đối diện một vị cường giả toàn tâm cảnh giác, không có pháp môn ẩn nấp hoàn mỹ, đến khoảng cách cực hạn, Dương Khai rốt cuộc cũng bại lộ. Đối với chuyện này, hắn cũng sớm đã chuẩn bị. Khi hỗn độn linh vương phát hiện ra, Dương Khai đã thôi động không gian pháp tắc, xông ngay vào đám hỗn độn linh tộc, tế ra thời không trường hà. Giống như lần trước, sông lớn bao trùm hỗn độn thể đang luyện hóa linh đan, cùng cả một đám hỗn độn linh tộc vào trong. Một tiếng gào thét cuồng bạo, xen lẫn trùng kích hỗn độn đến kinh khủng, bay thẳng vào não hải của Dương Khai. Ôn Thần Liên nở rộ thất thải hào quang, ngăn trở lực lượng kia. Hỏng bét rồi! Lôi Ảnh kinh hô, nhưng mà không có động tĩnh, hiển nhiên bị xung kích một tiếng này làm cho thất điên bát đảo. Phương Thiên Tứ cũng vô cùng khó chịu. Hỗn độn linh vương còn chưa thật sự xuất thủ, chỉ là một tiếng hống đã có uy thế bậc này rồi, có thể thấy nó cường hoành ra sao. Hắn ráng chống đỡ, bao lấy thần hồn của Lôi Ảnh xông vào Ôn Thần Liên. Hai đạo phân thân tự vệ, công kích từ hỗn độn linh vương cũng đồng thời phóng tới. Lúc này Dương Khai vừa mới cuốn những hỗn độn linh tộc vào thời không trường hà, đang muốn chạy trốn. Hỗn độn chi lực hủy thiên diệt địa bỗng cuốn tới, hư không băng diệt, tứ cực bất ổn. Dương Khai đau đớn kêu lên, tế ra thương long thương, đâm hỗn độn linh vương. Trong lúc vội vã giao phong, Dương Khai bay ngược ra, hỗn độn linh vương cũng lùi về sau mấy bước. Sau một khắc, Dương Khai nắm lấy thời không trường hà, thôi động không gian pháp tắc, sải bước ra, người đã xuất hiện tại vị trí cực xa. Sau lưng truyền đến tiếng tức giận gào thét, khí tức cường đại bức ép tới, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là hỗn độn linh vương đã truy sát đến. Dương Khai rốt cuộc thể nghiệm cảm giác bất đắc dĩ của kiêu vưu. Bị cường giả như vậy truy sát thật là không phải thể nghiệm mỹ hảo. Càng làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là hắn còn chưa đánh nhau với đối phương. Một bên trốn chạy, một bên chấn động thời không trường hà. Vạn đạo chi lực diễn hóa trùng kích. Hỗn độn thể và hỗn độn linh tộc rất nhanh tan rã vô hình. Chốc lát, linh đan tới tay, Dương Khai thu hồi, ngay sau đó cắm đầu chạy. Bên trong Ôn Thần Liên, thần hồn hai đạo phân thân cũng chậm lại. Lôi Ảnh sợ hãi nói: hỗn độn linh vương thật sự là lợi hại, nhưng mà nói đụng trúng lão đại ngươi thì cũng đúng là xui xẻo. Tần Tự hai lần bị Dương Khai đoạt đi cực phẩm khai thiên đan, Càn Khôn Lô hiện thế nhiều lần như vậy, sợ rằng còn chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như thế. Chỉ từ về điểm này mà xem, hỗn độn linh vương xác thực là vô cùng xui xẻo. Võ Luyện Điên Phong, chương 5802. Lại không quản hỗn độn linh vương xui xẻo hay không, giờ phút này nó vô cùng phẫn nộ. Lần trước linh đan mất đi, nó truy sát kiều vù không tha. Kiều vù phi hết khí lực mới thoát khỏi. Có thể thấy hỗn độn linh vương vô cùng chấp nhất đối với linh đan này. Cực phẩm khai thiên đan đã tới tay, Dương Khai muốn thoát khỏi hỗn độn linh vương kỳ thật không phải là việc khó. Chuyện mà Kiêu Vưu có thể làm được, hắn sao lại làm không được? Chỉ cần thôi động không gian thần thông vài lần, đảm bảo để hỗn độn linh vương không tìm thấy tung ảnh của hắn. Nhưng mà hắn lại không làm vậy, để hỗn độn linh vương theo sau đuôi, ngẫu nhiên thôi động không gian thần thông kéo dài khoảng cách. Hắn còn chủ động bại lộ khí tức, để đối phương tiếp tục truy kích. Lời ảnh có chút xem mà không hiểu. Lão đại, người muốn mượn nhờ hỗn độn linh vương làm gì? Nếu không phải như thế, sao lại để cho người ta theo mà không tha, trực tiếp vứt bỏ không được hay sao? Dương Khai vẫn chưa trả lời, Phương Thiên Tứ đã thấy rõ, giải thích. chỉ là phòng bị người khác gặp phải hỗn độn linh vương, gặp bất trắc mà thôi. Sau một trận đại chiến, cường giả mặt tộc tổn thất to lớn, hai vị vương chủ một chết, một trọng thương. Chính là những ngụy vương chủ đào tẩu cũng đều không phải hoàn hảo. Cường giả nhân tộc kết trận mà đi, chỉ cần đủ cẩn thận, coi như đụng trúng cường giả mặt tộc khác cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Có thể tạo thành uy hiếp đối với nhân tộc bên này chính là cường giả như hỗn độn linh vương, nhất là vị đang truy kích sau lưng Dương Khai. Thời điểm tức giận lôi đình, Dương Khai nếu hất nó ra, một khi có cường giả nhân tộc gặp trúng, nhất định sẽ gặp xui xẻo. Vì vậy, Dương Khai mới để cho nó theo, không cho nó thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Đối với những nhân tộc khác, cũng là một loại bảo hộ. Chuyện này, Dương Khai tiện tay mà làm, cũng không trở ngại hắn làm việc khác. Lôi Ảnh bừng tỉnh. Lão đại đúng là cân nhắc chu toàn. Nhân tộc các người, thật sự là suy nghĩ nhiều rồi. Như yêu tộc ở vạn yêu giới, phần lớn là hạng người huyết đấu ngoan dũng. Xử sự chỉ có một nguyên tắc, coi nhẹ sinh tử. Không phục thì đánh cho phục. Cần gì phải cong cong quấn quấn, cân nhắc quá nhiều mà làm gì. Chẳng trách, thượng cổ yêu tộc xuống dốc, nhân tộc dần dần quật khởi. Không quan tâm, nó oán thầm, Phương Thiên Tứ bỗng mở miệng nói. Lão đại à, người có phát hiện một chuyện kỳ quái hay không? Dương Khai hỏi. Là chuyện gì? Số lượng hỗn độn linh vương trong càn khôn lô này không có đúng. Người cũng phát hiện ra sao? Dương Khai nhíu mày. Vấn đề này khi trước hắn cũng đã nhận ra, chỉ là không nghĩ lại mà thôi. Sao là không đúng chứ? Lôi Ảnh chen vào hỏi chẳng hiểu ra sao. Vương Thiên Tứ không giải thích gì mà chỉ nói. Theo tình báo lão đại nắm giữ, lần này càn khôn lô mở ra, ra đời 9 cực phẩm khai thiên đan. Tính cả một viên trong tay của lão đại bây giờ, trong đó 6 viên khác đã được phát hiện ra, còn lại 3 viên không rõ tung tích. Không sai. Bên trong ôn thần liên, thần hồn của Lôi Ảnh có vẻ trầm ngâm. Càn khôn lô đã sắp đóng, đến khi đó 3 viên đan dược kia sẽ chỉ rơi vào tay hỗn độn linh tộc. Thậm chí có thể nói chúng đã nằm trên tay của hỗn độn linh tộc, chỉ là không biết ở phương nào. Lôi Ảnh nhíu mày, một mặt mờ mịt. Người muốn nói cái gì? Dương Khai cười ha ha. Lão nhị nói là 3 viên linh đan nếu đang nằm trên tay của hỗn độn linh tộc, có phải là nên sinh ra 3 hỗn độn linh vương hay không? Chẳng lẽ không phải hả? Lôi Ảnh thanh âm dần thấp dần. Phương Thiên Tướng nói tiếp. Nếu vậy, Càn Khôn Lô lần này sinh ra 3 hỗn độn linh vương. Trước kia thì sao? Mỗi một lần ước chừng sẽ có một vài hỗn độn linh vương sinh ra. Thế nhưng mà từ khi chúng ta tiến vào Càn Khôn Lô cho tới nay, chúng ta đã thấy qua bao nhiêu hỗn độn linh vương. Vẹn vẹn chỉ có một vị đang truy kích sau lưng mà thôi. Thế nhưng theo Phương Thiên Tứ vừa tính toán, hỗn độn linh vương trong nơi này ít nhất cũng phải hơn 10 người. Còn trên thực tế, thế giới này chắc chắn không chỉ có từng đó hỗn độn linh vương. Nếu không, không đến mức Càn Khôn Lô sắp đóng mà vẫn chỉ gặp được có một vị. Có lẽ còn có hỗn độn linh vương khác mà chúng ta chưa phát hiện ra. Nhưng mà số lượng của chúng trong thế giới này chắc chắn sẽ không quá nhiều. Phương Thiên Tướng tổng kết. Lôi Ảnh suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng nói. Chuyện này cùng thế cục trước mặt thì có quan hệ gì? Không có quan hệ gì, chỉ là tùy tiện tham khảo mà thôi. Lôi Ảnh không khỏi thở ra, còn tưởng rằng hai vị này đang nói chuyện gì mà mình không nghĩ được. Nó vẫn cảm thấy mình không quá đần. Dương Khai nói. Có lẽ cực phẩm khai thiên đan không có tác dụng lớn đối với hỗn độn thể như chúng ta đã tưởng. Những hỗn độn thể vô tư vô trí mà có thể luyện hóa linh đan, chưa chắc có thể lập tức biến thành hỗn độn linh vương. Hỗn độn linh thực lực cũng có mạnh có yếu, mạnh có thể so với bát phẩm nhân tộc, yếu có lẽ bằng nhị phẩm tam phẩm, chênh lệch to lớn. Nguyên nhân chính là điểm này, cho nên từ xưa tới nay, dù cực phẩm khai thiên đan như vậy rơi vào tay hỗn độn linh tộc, cũng không sinh ra quá nhiều hỗn độn linh vương. Còn chân tướng cụ thể như nào, Dương Khai không dám hạ kết luận. Nhưng điều phỏng đoán này vô cùng có khả năng tiếp cận chân tướng. Lôi Ảnh nói, Sau đó, vị hỗn độn linh vương kia liền vì một viên này truy sát chúng ta đến bây giờ sao? Dương Khai cười ha ha. Tóm lại là chúng ta đã giành được rồi, nó muốn truy sát, liền kệ nó thôi. Nói rồi, Dương Khai bỗng quay người. Phương xa, hỗn độn linh vương cũng như ảnh đi theo. Trên phương kia, một ngụy vương chủ đang lược hành toàn thân siết chặt, báo động đại sinh. Giây lát, một cổ khí cơ lăng lệ mà cường đại khóa chặt hắn. Hắn quay đầu, chỉ thấy một đạo lưu quang cấp tốc lao về mình. Lưu quang kia lấp lóe không yên, hư không quanh thân đãng xuất gợn sóng. Cảm thụ khí tức kia có hơi chút quen thuộc, để cho người ta hồi hộp. Ngụy vương chủ này sợ vãi linh hồn, hoảng sợ gầm thét. Dương Khai! Thật sự là gặp vận đen tám đời. Bị ngụy vương chủ này suy nghĩ nát óc cũng không thông. Làm sao ở địa phương này vẫn đụng trúng tên sát tinh này? Lúc trước đại chiến, Manaya lâm trận chạy trốn. Mặt tộc một phương tan tác, đào mệnh tư tán. Cũng may nhân tộc không có đủ nhân thủ, không thể giữ lại bọn hắn. Vận khí của hắn cũng không kém, khi ấy không bị Dương Tuyết để mắt. Cuối cùng cũng trốn qua một kiếp. Trong khoảng thời gian này, tận lực đào vong. Chính là trên đường gặp một số bát phẩm, cũng phải tận lực ẩn nấp, miễn cho bại lộ hành tung. Theo tình báo có được từ mấy mặt đồ, Càn Khôn Lô rất nhanh sẽ đóng. Hắn tiến vào nơi đây từ không chi vực, cho nên chỉ chờ khi Càn Khôn Lô đóng là có thể bình an trở về không chi vực. Tới khi đó số lượng cự phẩm nhân tộc nhiều cũng đừng hòng bắt được hắn. Lên đường bình an vô sự, cho rằng trải qua thời gian dài như vậy, trận phong ba kia đã vượt qua. Ngờ đâu đến thời khắc đen đủi. Trong đại chiến khi trước, hắn cũng có thương tích, có điều thương thế không có nặng nên không quá ảnh hưởng đến thực lực. Tim đập nhanh chỉ trong nháy mắt, hắn liền ngưng thần chờ, sau đó phẫn nộ quát. Người muốn như nào? Chạy trốn là không thể, hắn lập tức làm ra ứng đối chính xác nhất, bày ra tư thái để Dương Khai biết, cho dù giết hắn thì cũng phải trả giá lớn. Hắn là ngụy vương chủ, chỉ là yếu hơn vương chủ mấy phần mà thôi, sao lại mặc cho người ta chém giết? Mắt thấy ngụy vương chủ này bày ra tư thái cường hoành, Dương Khai hơi cảm giác ngoài ý muốn, cũng không quá để ý, cấp tốc rút ngắn khoảng cách, phi đến khoảng cách gần nhất định, đưa tay một trảo, đại đạo chi lực chấn động quanh thân. Bên trong tiếng nước chảy rầm rầm, thời không trường hà ứng thanh mà ra, trường hà biến thành roi, quất vào trên đầu của ngụy vương chủ này. Đối với thời không trường hà, cường giả mặt tộc trước đó tham dự đại chiến có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Từng có một vị ngụy vương chủ bị cuốn vào, khi ấy Dương Khai còn chưa tấn thăng, theo sát giết vào. Không cần nhiều thời gian, ngụy vương chủ kia liền bị chém. Tuy rằng lúc kia Dương Khai đánh lén, thế nhưng mà cũng nói rõ trường hà này quỷ dị ra sao. Còn có Manaya bị thiệt tại bên trong dòng sông lớn quỷ dị này. Giờ phút này thấy Dương Khai tế ra con sông lớn quay cuồng, ngụy vương chủ này lập tức gầm thét, một quyền đánh tới trường hà. Trường hà chấn động, sông lớn bị chặn ngang, cơ hồ bị đánh gãy. Ngụy vương chủ sắc mặt vui mừng, nhưng sau một khắc, sắc mặt đại biến. Chỉ vì trường hà kia nhìn như bị bẻ gãy, kỳ thật không phải thế. Trường hà uốn cong mấy lần, roi quất vào trên người hắn. Đại đạo chi lực hung mãnh bành trướng, đạo cảnh diễn dịch, hắn bị bút cho đầu óc choáng váng. Trong nháy mắt thất thần, trường hà đã quấn quanh hắn. Bất ngờ không đề phòng, ngụy vương chủ bị thời không trường hà quấn lấy. Trong nước sông tích chứa lực lượng cực kỳ cổ quái, trùng kích tâm thần cho hắn bất ổn, khiến cho tâm cảnh không yên. Hắn lập tức minh bạch vì sao đồng bạn của mình lại bị Dương Khai chưa tấn thăng đã giết ngay tại chỗ. Bị vây trong thứ này, thực lực tất nhiên là bị áp chế cực nhiều. Hắn muốn tránh thoát, lại có lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi cuốn tới, gắt gao lôi hắn lại. Người đi! Dương Khai khẽ quát, cổ tay rung lên, quật bay ngụy vương chủ ra ngoài. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Đằng sau, ngụy vương chủ nét mặt mộng nhiên, hoàn toàn không kịp phản ứng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Dương Khai đến chỉ là vì chơi đùa hắn hay sao? Nếu không như vậy, vì sao vừa rồi chỉ buộc mà không giết? Dưới tình huống đó, hắn tự nhiên không thể nào trốn chết dưới tay của Dương Khai. Liều chết có thể để cho Dương Khai phải đánh đổi một số thứ, nhưng tuyệt đối sẽ không quá lớn. Chưa từng nghĩ tên sát tinh này chỉ trêu đùa mình một phen, liền vội vàng bỏ chạy. Vì sao? Vì sao? Sau một khắc, hắn biết vì sao. Mới đứng vững thân hình, sau lưng liền có một luồng khí tức cực kỳ hung mãnh, kéo theo lệ khí ngập trời, cấp tốc tới gần. Khí tức kia quá mức cường đại, còn sâu hơn cả Dương Khai một bậc. Hắn quay đầu, nhìn thấy thân ảnh đang lướt tới. Khí tức kia hắn từng xa xa cảm thụ qua, thân ảnh đã từng xa xa thấy. Giờ phút này gặp lại, y nguyên, làm cho người ta sợ hãi. Hỗn độn linh vương! Sắc mặt của hắn hoảng sợ thất thố. Kết thúc tập 1254, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.